Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309: Sa mạc sinh tồn huấn luyện. Chương 55: Sa mạc sinh tồn huấn luyện. Bữa sáng là bồi căn khối cùng nhục quế bánh mì khối phối hợp quả chân, ngoài ra còn có đậu Hà Lan canh cùng kim thương ngư salad. Tiêu chuẩn Apollo thời đại phi hành gia phối bữa ăn, lấy mất nước cùng nửa ẩm ướt thực phẩm làm chủ, lại thêm một bộ phận làm nóng thực phẩm cùng tự nhiên trạng thái thực phẩm. Quả hạch làm chủ, dinh dưỡng trên ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là hương vị chỉ có thể nói coi như chịu đựng. Được lợi tại đồ ăn giữ tươi kỹ thuật tiến bộ, hậu thế hàng không vũ trụ thực phẩm có rất lớn cải thiện. Đến chương hàng thời đại, NASA sẽ vì phi hành gia cung cấp hơn 180 loại vật thật cùng đồ uống. Người thậm chí còn có thể tại trạm không gian quốc tế bên trong ăn vào sô-cô-la kem ly. Đương nhiên, cho dù tại hiện tại cũng là phi thường xa xỉ sự tình. Cái này cũng có trợ giúp phi hành gia cảm xúc thời gian dài hơn bảo trì ổn định. Bất quá liền trước mắt mà nói, Trương Hằng bọn hắn hiển nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy. Phục vụ khoang thuyền phòng chứa đồ bên trong tồn phóng có thể đủ 3 cái phi hành gia ăn được 10. Một ngày đồ ăn, nếu như nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra, bài trừ rơi lên mặt trăng cùng trở về địa cầu thời gian. Còn lại đồ ăn còn có thể chèo chống 6 đến 7 ngày. Đầy đủ phi hành gia nhóm đợi đến NASA cứu viện tiểu đội chạy tới. Bất quá cân nhắc đến thông tin trang bị hư hao cùng các loại tình huống phát sinh khả năng, lần này huấn luyện yêu cầu Trương Hằng bọn hắn cũng không thể một mực đợi tại nguyên chỗ chờ cứu viện. Bởi vậy ăn xong điểm tâm, ba người tiến hành một chút đơn giản định vị, phân phối thức ăn nước uống về sau, liền lại bắt đầu dã ngoại hành tẩu huấn luyện, cõng trên người tiếp tế hướng phía dưới một mục tiêu địa điểm di động. Đây cũng là toàn bộ dã ngoại sinh tồn huấn luyện bên trong cực khổ nhất bộ phận. Mục tiêu địa điểm ở xa 80 km trong ngoài. Cho dù một khắc không ngừng hành tàu, nhanh nhất cũng muốn 20 tiếng tả hữu mới có thể đến đạt. Huống chi hiện tại đã tiến vào mùa hạ, lúc ban ngày sa mạc nhiệt độ không khí vượt qua độ C 40 độ. Tại liệt nhật bảo chiếu dưới, thân thể trình độ mất đi rất nhanh. Nếu như chế bổ sung rất dễ dàng tiến vào mất nước trạng thái. Bất quá cũng may trải qua trong khoảng thời gian này ma quỷ huấn luyện, liền xem như thể chất tối đồng dạng mập mạp, cũng không có muốn tụt lại phía sau dáng vẻ. Về phần Trương Hằng, hắn là trong ba người thể lực tốt nhất, mà lại trải qua không chỉ một lần so đây càng ác liệt tình huống. Còn có LV2 dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Cục diện dưới mắt với hắn mà nói cũng không tồn tại quá lớn khiêu chiến. Kỳ thật có NASA cung cấp khẩn cấp ba lô cùng phục vụ trong khoang thuyền tiếp tế, đã cho sa mạc sinh tồn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc du hành vũ trụ cục cũng không phải vì bồi dưỡng dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Tại dưới tình huống bình thường, cái này huấn luyện chỉ cần phi hành gia nhóm dựa theo khẩn cấp sổ tay trên trình tự, lợi dụng được trong tay đồ vật, hợp lý phân phối thể lực của mình, về sau tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Càng nhiều chỉ là thể lực trên tiêu hao, bất quá trong sa mạc đi lại sau một thời gian ngắn, tâm tình của mọi người vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ba động. Nóng bức cùng khô ráo hoàn cảnh không chỉ có đối thân thể là một loại tra tấn cùng khảo nghiệm, đồng thời cũng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tâm tình của mỗi người. Nhất là tại ba người đều cất giấu tâm sự thời điểm. Mặt ngoài đến xem, ba người đối mặt tình huống là giống nhau, đều muốn tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch. Nhưng trên thực tế Trương Hằng cho dù cái gì cũng không làm, chỉ cần cam đoan mình có thể trong huấn luyện sống sót. Dựa vào hắn xuất sắc thành tích, vẫn như cũ có thể thành công leo lên Apollo số 11. Tương phản, Bruno cùng Giả Lai muốn càng bị động một chút, nhất là Giả Lai, bởi vì hắn lúc trước chỗ chọn lựa sách lược, dẫn đến hắn thứ hạng là tại trong ba người cuối cùng nhất. Hắn cần lợi dụng cuối cùng này một lần huấn luyện đem hai người đều xử lý. Nhưng là Giả Lai không biết Trương Hằng là thế nào nghĩ. Cái sau là nghĩ thuận lợi vượt qua lần này dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Lợi dụng thành tích trên ưu thế leo lên Apollo số 11. Vẫn là chuẩn bị bốc lên nhất định phong hiểm tiêu diệt hắn cùng Bruno cái này uy hiếp. Rốt cuộc cách ly kỳ còn có một tuần, cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn. Chủ yếu nhất vấn đề là Giả Lai không biết Trương Hằng đến tột cùng là hạng người gì. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong hắn nhưng cũng không chỉ là tại một vị đóng vai yếu. Để người ta buông lỏng đối với hắn cảnh giới, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát lấy mỗi người. Hắn tại mỗi người trên thân chỗ tốn hao tinh lực là khác biệt. Giống Trang Hán cùng học sinh cấp 3 loại này, Giả Lai đều chẳng muốn nghiên cứu, mà ở trong đó để hắn tốn hao nhiều nhất lực chú ý liền là Trương Hằng. Nhưng cho tới hôm nay hắn đối Trương Hằng hiểu rõ vẫn nghiêm trọng như cũ không đủ. Cái trước là một vòng này người chơi bên trong thần bí nhất tồn tại. Độc lai độc vãng, hắn từ Trương Hằng trên thân nhìn không ra đối phương tại trong thế giới hiện thực nghề nghiệp. Quá khứ, thậm chí liền mấy năm liên tục linh cũng không cách nào xác định. Mà từ Trương Hằng trên mặt cũng rất khó đọc lên hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đây mới là Giả Lai cảm thấy chỗ khó giải thích nhất. Bởi vì không biết đối thủ loại hình, sẽ rất khó lựa chọn bước kế tiếp hành động sách lược. Tại có ba cái thông quan danh ngạch thời điểm hắn có khuynh hướng cùng Trương Hằng bảo trì quan hệ tốt đẹp, nhưng là hiện tại hắn tránh cũng không thể tránh. Nhất định phải tìm tới có thể hữu hiệu đối phó thủ đoạn của đối phương. Mênh mông vô bờ trong hoang mạc chỉ có ba người lẻ loi trơ trọi thân ảnh tại cồn cát trên chậm rãi. Di động tới, Bruno lôi kéo cổ áo. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy mở nước túi uống nước. Nhưng mà nóng này trong lòng cảm giác lại từ đầu đến cuối không cách nào đạt được tiêu mất. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đi ở phía trước Trương Hằng. Từ xuất phát đến bây giờ, cái sau bộ pháp cơ hồ một mực bảo trì tại một cái tần suất bên trên. Tựa hồ hoàn toàn không có nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Mặt khác sau lưng một mực trầm mặc mập mạp cũng cho hắn rất lớn áp lực. Ăn xong điểm tâm về sau, đội ngũ vẫn bao phủ tại một loại mưa gió sắp đến sắp phát sinh chút gì bầu không khí bên trong. Nhưng mà đoạn đường này đi xuống nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Loại này không trên không dưới cảm giác, so nóng bức thời tiết càng làm cho nhân khí buồn bực. Ba người tại xế chiều thời điểm tìm được một chỗ có thể tránh lạnh vách đá. Tại phía dưới kia đã ăn xong cơm trưa, Trương Hằng dùng tảng đá trên mặt đất lưu lại mũi tên. Đây cũng là huấn luyện một bộ phận, vì cho sau lưng đội cứu viện chỉ rõ bọn hắn tiến lên phương hướng. Về sau ba người nghỉ ngơi nửa giờ lần nữa lên đường. Đến đang lúc hoàng hôn, Giả Lai cùng Bruno hô hấp rõ ràng đều so trước đó trở nên trầm hơn nặng. Mồ hôi thấm ướt y phục của bọn hắn, lộ ở bên ngoài kia bộ phận làn da bị mặt trời phơi màu đỏ bừng. Cứ việc đã làm nhiều lần phòng hộ biện pháp, nhưng vẫn là có không ít hạt cát rót vào trong quần áo. Đi đường thời điểm cùng làn da không ngừng ma sát, cũng làm cho người cảm giác càng thêm không thoải mái. Dài đến 10 giờ lặn lội đường xa để bọn hắn thể lực hạ xuống rất nhanh. Trương Hằng làm tiểu đội trưởng, nhìn thấy loại tình huống này sau quyết định tạm dừng tiến lên. Ngay tại chỗ tìm kiếm địa điểm thích hợp, quá đáng đêm làm chuẩn bị, hắn góp nhặt một chút cành cây khô, còn có khô cạn lùm cây, dâng lên đống lửa, có thể dùng đến làm nóng từ phục vụ trong khoang thuyền siêu tập đến làm nóng thực phẩm. Cũng làm cho ba người ăn một bữa nóng hồi bữa tối. Điều này cũng làm cho Giả Lai trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Cho tới bây giờ Trương Hằng một mực tại dựa theo thượng úy yêu cầu tại thi hành lấy dã ngoại sinh tồn huấn luyện, Chẳng lẽ hắn thật dự định dựa vào thành tích cầm tới cái cuối cùng danh ngạch sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.